Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 106, vào núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 106, vào núi. Vô luận là Mộc Ân Tình, Quan Long Giang hay là Trương Hạo Hiên, kỳ thật đều không có cảm giác được, chính là khi Đường Tam đang thuyết phục bọn hắn thời điểm, Đường Tam lời nói sẽ để cho bọn hắn trong lúc vô hình liền có một loại tin phục cảm giác, nếu không, mấy vị lão sư cũng sẽ không biết rõ hắn muốn đối phó chính là cường đại sáp xí hồ, cũng làm cho hắn đi hồ nháo. Đây là thần thức tác dụng, Đường Tam thần thức mặc dù còn không có tăng cường, nhưng theo hắn tự thân tinh thần lực trưởng thành, tinh thần chi hải làm dịu thần thức cũng sẽ phản hồi cho tinh thần chi hải một chút nguyên bản thuộc về một đời thần vương khí tức. Chân chính trưởng thành, từ Đường Tam tuần tự dung hợp kim bằng biến cùng thời quang biến đằng sau, đã yên lặng bắt đầu gia tăng tốc độ. Lần này tiến về săn giết sáp xí hổ, đối với Đường Tam tới nói tự nhiên là một công nhiều việc, thu hoạch tài nguyên tu luyện, kiếm tiền, tăng lên đồng đội, tăng lên tự thân. Một mực đi đến mặt trời chính giữa, Độc Bạch đã mệt mỏi có chút chóng mặt, mọi người mới quyết định nghỉ ngơi. Già Lý Sơn Mạch diện tích phi thường bao la, cho dù là bọn họ đều là có được yêu thần biến tồn tại, muốn đi ngang qua vùng dãy núi này cũng cần 10 ngày nửa tháng mới được. Tìm một chỗ tầm mắt khoáng đạt dốc núi, chúng nhân ngồi xuống nghỉ ngơi. Xuất gia mang tới lương khô cùng nước, bổ sung thể năng tiêu hao. Độc Bạch tựa ở trên cành cây, đấm chân của mình. Nghe nói thiên hồ tộc xuất hành, vậy cũng là tiền hô hậu ủng, thị vệ vô số, cường giả vô số. Do yêu quái cường đại kéo xe che khuất bầu trời, cầu vồng đi theo. Các ngươi nói ta làm thiên hồ biến truyền thừa giả, muốn cái cáng che không quá phận a, dạng này chúng ta cũng có thể tăng tốc điểm tốc độ. Trình Tử Tranh đứng tại trên ngọn cây nhìn ra xa chung quanh, quan sát đến tình huống chung quanh. Ngươi muốn cái dám ăn đâu a, còn cáng che, theo không kịp liền đem ngươi lưu lại cho ăn yêu thú tốt. Chắc hẳn đối với yêu thú tới nói, ngươi cũng rất bổ dưỡng. Tranh tử, ngươi làm sao luôn luôn đối với ta như thế vô tình? Như ngươi loại này ở ngay trước mặt ta luôn luôn cùng ta đối chọi gay gắt, có phải hay không bởi vì kỳ thật trong lòng ngươi yêu thầm ta? Nếu là lời nói ngươi cứ việc nói thẳng, ta cố mà làm cũng không phải không có khả năng suy tính một chút. Độc Bạch cười hì hì nói, Cố Lý khóe miệng co giật một chút, ta nhìn ngươi hay là không mệt, còn có ba hoa khí lực đâu. Tuổi còn nhỏ liền muốn yêu đương, Tranh tử nói đúng, ngươi chính là đang muốn ăn dấm. Đại sư huynh, ngươi xem bọn hắn đều khi dễ ta. Ngươi có quản hay không a? Độc Bạch hướng Võ Băng Kỳ kêu oan. Võ Băng Kỳ cùng Đường Tam đang ngồi ở cùng nhau nghiên cứu địa đồ, nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn hắn. An tĩnh, được rồi, Độc Bạch lập tức chững chạc đàng hoàng ngậm miệng lại. Quảng cáo, Đường Tam không khỏi bật cười, gia hòa này, không chỉ là vật biểu tượng hay là cái tên dở hơi. Chúng ta bây giờ tại vị trí này, lại hướng bên này đi thẳng, ước chừng một ngày rưỡi về sau, sẽ tiến vào bọn chúng khu vực hoạt động. Nhưng khu vực này rất lớn, nói như vậy, bọn chúng ưa thích tại khe núi chung quanh hành động thủ hộ nguồn nước. Võ Băng Kỳ chỉ mình trên tay bản đồ đơn giản, Đường Tam gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền tiếp tục hướng bên kia tới gần, lại đi lại nhìn, Võ Băng Kỳ trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta đã tiến vào yêu thú sinh động khu vực, tùy thời đều có gặp phải yêu thú khả năng. Nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Đường Tam nhìn xem chung quanh dãy núi. Dãy núi đều là xanh tươi tốt, màu xanh lá ít có chọc địa phương, cho dù là trên vách núi treo leo, đều có thể sinh trưởng thảm thực vật. Thế giới này thiên địa nguyên khí nồng đậm, quả nhiên là thích hợp các loại sinh vật sinh trưởng a, đám người lại nghỉ ngơi một hồi, liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị lần nữa khi xuất phát. Trong lúc bất chợt, Độc Bạch nhíu nhíu mày, hai tay vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đường Tam một mực quan sát đến hắn. Độc Bạch hiện tại thiên hồ chi nhãn chỉ có tầng thứ ba, cấp độ này hắn kỳ thật cũng không thể chân chính nhìn thấy khí vận biến hóa, chỉ có yếu ớt cảm ứng. Liền ngay cả học viện các lão sư cũng không biết nên như thế nào vận dụng thiên hồ chi nhãn, dù sao tiểu tử này là trăm ngàn mẫu một gốc dòng độc đinh, trước kia tổ chức cứu thục cũng chưa từng gặp qua. Có thể Đường Tam đối với hắn vẫn luôn có cảm giác nhạy cảm, Độc Bạch thông thường một chút hành vi, nhiều khi đều là bởi vì chính mình cảm ứng xuống ý thức làm ra. Thế nào, Đường Tam đi vào bên cạnh hắn hỏi, có chút cảm giác không thoải mái, có thể là mệt đến đi. Độc Bạch nhíu nhíu mày, hắn lúc này chỉ cảm thấy ánh mắt của mình có chút chua xót, không khỏi trong lòng có chút cảm giác bị đè nén. Đường Tam nghe vậy lại là ánh mắt ngưng tụ, đại sư huynh, đề phòng, ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trên ngọn cây Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh nghe được hắn nói đề phòng, cũng là theo bản năng hướng bốn phía nhìn kỹ lại. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, ngay tại Cố Lý bên cạnh cách đó không xa mặt đất đột nhiên. Phanh, một tiếng nổ tung, một cây màu vàng đất gai nhọn thẳng đến Cố Lý ngay ngực đâm vào. Lần này biến hóa tốc độ thật nhanh. Nếu như không có Đường Tam cái kia kịp thời nhắc nhở, đám người nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Nhưng ở trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác tác dụng dưới, Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ đều là trước tiên liền làm ra phản ứng. Một cỗ gió mạnh thổi đến tại Cố Lý mặt bên, thổi thân thể của hắn hướng ngang di động. Cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn cũng đã xuất hiện tại Cố Lý trước đó vị trí chỗ ở phía trước. Phanh, một tiếng, băng thuẫn bị cái kia màu vàng đất gai nhọn đâm vào, tiếp theo một cái chớp mắt quang bay đi ra. Một bóng người cũng nương theo lấy gai nhọn từ dưới đất chui ra. Đó là một cái nhìn qua có chút cổ quái yêu thú, chiều cao ước chừng tại chừng 3 thước, phía sau có một đầu màu vàng đất cái đuôi to. Toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến, tản ra vầng sáng màu vàng đất. Vừa rồi hướng Cố Lý phát động công kích chính là nó cái đuôi kia. Là liệt địa tích dịch, cẩn thận, chí ít ngũ giai, Võ Băng Kỳ tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt liền vang lên. Nói lý lẽ luận tri thức hắn nhất định là trong mọi người mạnh nhất một cái, trong nháy mắt liền nhận ra yêu thú lai lịch. Mà đúng lúc này, cái kia liệt địa tích dịch cái đuôi to đã hung hăng rút đánh vào trên mặt đất, trên thân hào quang màu vàng đất bỗng nhiên trở nên nồng nặc lên, thân thể trong nháy mắt liền hướng mặt đất xung nhập, mà toàn bộ dốc núi cũng bắt đầu đất xung núi chuyển đồng dạng đung đưa. Ngưng, Cố Lý hét lớn một tiếng, kịch liệt lắc lư đỉnh núi bỗng nhiên đọng lại một cái chớp mắt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một tiếng này la lên cũng không phải là bởi vì hắn thi triển thời quang biến muốn lên tiếng, mà là tại nhắc nhở các đồng bạn. Mọi người đây là lần thứ nhất đi ra đến rèn luyện, căn bản chưa nói tới có cái gì phối hợp. Cho nên, ở trên đường thời điểm, Đường Tam liền đã cùng đám người thương lượng xong, đang thi triển các loại năng lực thời điểm có thể kêu đi ra, dạng này để các đồng bạn biết ngươi đang làm cái gì cũng tốt tiến hành tương ứng phối hợp. Không thể không nói thời quang biến đúng là cường đại. Dù là cái này liệt địa tích dịch rõ ràng tu vi muốn cao hơn Cố Lý, lần này thời gian ngưng kết cũng là không cách nào chạy trốn. Chính là một cái chớp mắt này ngưng kết, độc bạch đã vây quanh đại thụ một bên khác, trên ngọn cây trình tử tranh đã bay lên. Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ thì là lao thẳng tới liệt địa tích dịch. Đây cũng là Đường Tam trước đó liền bố trí tốt, tại gặp phải cường địch thời điểm, độc bạch tận khả năng rời xa chiến trường, mà trình tử tranh thì phụ trách quan sát chiến trường, quan sát phải chăng còn có những địch nhân khác tồn tại. Cố Lý phụ trợ khống chế, Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ giải quyết đối thủ. Trên đường Đường Tam đã giảng thuật rất nhiều lần, cho nên lúc này tất cả mọi người theo bản năng làm ra phản ứng. Võ Băng Kỳ đối với Đường Tam tín nhiệm nhưng thật ra là nhiều nhất một cái, bởi vì hắn dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, đối với băng nguyên tố cảm ngộ có thiết thực tăng lên. Từng mai băng chùy bay vụt mà tới, thẳng đến cái kia liệt địa tích dịch mà đi. Mà Đường Tam thi triển lại không phải phong nhận. Thân thể của hắn vọt tới trước trong quá trình, hai tay trước người đột nhiên một vòng trà một cái. Hai con ngươi trong phút chốc đã biến thành màu xanh biếc, nồng đậm phong nguyên tố tại khống hạc cầm long lôi kéo dưới trong nháy mắt mang theo một cơn gió lớn. Cơn cuồng phong này tác dụng cũng không phải là đả thương địch thủ. Băng chùy tới trước ở trên thân liệt địa tích dịch nổ tung từng đóa băng hoa. Liệt địa tích dịch lực phòng ngự là khá cường đại, thổ thuộc tính yêu thú am hiểu nhất cơ hồ đều là phòng ngự. Liệt địa tích dịch mặc dù bị đau, nhưng lại cũng không có thật thụ thương, chỉ là bị trúng mục tiêu một chút trên lân phiến xuất hiện lõm cùng một chút điểm trắng. Mà nó dưới thân mặt đất cũng đã vỡ ra, chung quanh mặt đất đều tản ra hào quang màu vàng, mắt thấy là phải độn đìa. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ gió lốc thổi đến mà đến, vừa mới thoát ly khống chế chuẩn bị độn địa liệt địa tích dịch cơ hồ là trong nháy mắt bị thổi đến lơ lửng mà lên. Cách chương.